Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2306. Chương 2306. Theo dõi. Lục Vũ Thần Ưng trong lòng có điểm nghĩ mà sợ, cũng có chút may mắn. Còn tốt vừa rồi chỉ là vô ý thức hướng bên cạnh di động một điểm. Lúc này cũng liền bận bịu đình chỉ bước chân. Vật kia chính là ta sáng tạo, ta làm sao có thể không nhìn thấy. Đuổi theo sát đến, không muốn phát ra động tĩnh gì mà bị phát hiện. Bạch Vũ Chiết thanh âm lần nữa truyền đến, hơn nữa còn bổ sung nói một chút phương hướng của mình cùng nó ở giữa chuẩn xác khoảng cách. Lục Vũ Thần Ưng không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian dựa theo Bạch Vũ Chiết ý tứ đi theo. Thiên Ma Đại Lục ba người kia tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bạch Vũ Chiết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh, còn có Lục Vũ Thần Ưng dùng loại tốc độ này đi theo cũng sẽ không bị phát hiện. Trên đường đi Lục Vũ Thần Ưng rất hiếu kỳ, hỏi Bạch Vũ Chiết nếu là địch nhân, làm sao không trực tiếp giết xong việc. Dạng này đi theo toán làm sao cái ý tứ. Cao đẳng hung thú tuy có không kém ai loại trí tuệ, có thể phương thức tư duy đồng dạng đều là thẳng tới thẳng lui. Nào có nhân loại nhiều như vậy cong cong ruột. Bất quá Bạch Vũ Chiết ở thời điểm này cũng không có đối Lục Vũ Thần Ưng giải thích cái gì, mà là cẩn thận đi theo. Ba người này đến bờ biển sau đó, một đường hướng hoang vu sơn mạch phương hướng mà đi. Bạch Vũ Chiết liền có chút kích động, nhìn như vậy lên, Thiên Ma Đại Lục đăng lục phương hướng, hẳn là phía trước vùng này, hay là nói, là tại hoang vu sơn mạch tối hậu phương. Hắn không dám đánh thảo kinh rắn, lúc này tự nhiên cũng sẽ không đi liên hệ những người khác. Liền cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh một mực đi theo. Hậu phương còn treo cái buồn bực ngán ngẩm Lục Vũ Thần Ưng. Lục Vũ Thần Ưng mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, có thể nó xác thực cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Vẫn luôn so sánh phối hợp, kỳ thật một ngày ngắn ngủi này nhiều thời giờ bên trong, Lục Vũ Thần Ưng đã đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nó cảm thấy mình mấy ngàn năm sinh hoạt thực tế là có chút buồn tẻ. Đi theo hai người kia loại ra ngoài cảm thụ một chút khác biệt sinh hoạt cũng không phải một chuyện xấu, hơn nữa còn có thể làm cho chính mình nguyên bản đã đến cực hạn thực lực lại lần nữa tăng cường. Liền xem như gặp nguy hiểm đi, kỳ thật thế giới này ở nơi nào không có nguy hiểm đâu. Hung thú thế giới cũng không phải bình tĩnh như vậy, cũng tương tự vì tài nguyên, lãnh địa loại hình sự tình công kích lẫn nhau. Cho nên, Lục Vũ Thần Ưng quyết định sau này 100 năm, liền theo cái này nhân loại đi. Nếu như cảm thấy không tệ, có lẽ sau này đều đi theo cũng không quan trọng, dù sao cũng không hạn chế chính mình tự do. Hai người một chim cứ như vậy đi theo, dòng dã tùy tùng 3 ngày thời gian, bởi vì bọn hắn tốc độ cũng không quá nhanh, hiện tại đã nhanh muốn tiếp cận hoang vu sơn mạch phạm vi. Cũng đúng vào lúc này, phía trước trong một cái sơn cốc, đồng dạng ra ba người, cùng vừa tới ba người hơi giao lưu vài câu sau đó. Bọn hắn rời đi, sau đó trước đó ba người kia tiến vào sơn cốc bên trong. Nói cái gì Bạch Vũ Chiết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng nghe không rõ ràng. Bởi vì khoảng cách xa xôi, bọn hắn tiếng nói cũng không vang rồi, nhưng là Bạch Vũ Chiết đã có thể khẳng định, hổ tiền bối, hẳn là nơi này, bọn hắn là thay phiên đóng giữ. Lúc này Bạch Vũ Chiết cũng có chút kích động, không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng, thế mà thật tại dùng loại phương thức này tìm được. Những này Thiên Ma Đại Lục người, ở đây trừ nghênh đón đám tiếp theo đến nhân chi bên ngoài, tìm không ra bất kỳ lý do khác. Bạch Vũ Chiết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh không còn hướng về phía trước, đồng thời cũng dùng tinh thần trao đổi Lục Vũ Thần Ưng. Hai người một chim ngay tại dừng lại, sau đó chờ lấy ba người kia một đường từ đường cũ đi trở về. Đi qua bên cạnh bọn họ, lúc này bọn hắn tùy ý trò chuyện, liền có thể nghe được. Hoa Khôi,